Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1482, chương 1485. Dẫm lên cà kheo. 3. Tài nguyên chiếm dụng. Loại vấn đề này, ai cũng không có biện pháp giải quyết. Cọc gỗ từ mặt nước dựng thẳng lên, bổn ý là vì làm cho người ta câu cá. Câu cá là hao phí thời gian sống. Một khi ngồi vào chỗ của mình chính là mấy giờ, không có khả năng bất cứ lúc nào cũng là đổi vị trí. Vì giải quyết mâu thuẫn, Ngao Mộc Dương liền tại trên mặt cọc gỗ bảng tên tử làm phân loại. Có chút cọc gỗ là cho câu cá khách sử dụng, có chút cọc gỗ là cho du khách chụp ảnh. Câu cá dùng cọc gỗ một khi chiếm dụng, nguyện ý ở phía trên làm bao lâu đều được. Mà chụp ảnh dùng cọc gỗ không cho phép thời gian dài chiếm dụng. Về phần lúc trước hai tốp phát sinh xung đột người, Ngao Mộc Dương cầm cảnh sát gọi tới. Hai bên lập tức đạt thành hòa giải, giúp nhau xin lỗi, nắm tay giảng hòa. Về phần bị Lục Muội gạt ngã qua những người trẻ tuổi kia, Ngao Mộc Dương đưa bọn họ một dương làng chài sản xuất quà tặng làm lễ vật đến nỗi xin lỗi. Việc này cũng cứ như vậy bỏ qua. Bị một cái thượng sơ trung tiểu cô nương liên tiếp quật ngược tại bãi cát, chuyện này quả thực đủ mất mặt. Bọn cũng không muốn tại loại này sự tình thượng làm nhiều dây dưa. Nhưng đằng sau có người bởi vì chuyện này dây dưa Ngao Mộc Dương. Bọn họ liên hệ với tháng Ngao Mộc Dương tại trên lôi đài hai chiêu cây Âu tay quyền anh sự tình, cho rằng Lục Muội là hắn dạy dỗ, lại chạy tới quấn quýt lấy hắn muốn học quyền. Ngao Mộc Dương có thể như thế nào đây? Chỉ có thể nghĩ biện pháp tránh đầu gió. Phương thức tốt nhất không thể nghi ngờ là đi thuyền rời bến. Nhưng hắn đi không, trong thôn trả lại dựa vào hắn chủ trì đại cục. Du khách nhiều mỗi ngày đều có tranh chấp nhỏ xuất hiện. Phải dựa vào hắn tới một quyền hòa âm. Hắn nghĩ đến lúc trước Ngao Mộc Phong nhắc đến cà kheo câu cá một chuyện, liền đem chủ ý phóng tới phía trên này. Cà kheo câu cá không có ý gì, rất buồn tẻ. Hắn nghĩ đến dẫm lên cà kheo đi xiên cá. Lục Muội tinh lực dồi dào, cả ngày đánh đánh cái kia. Hắn liền tìm cà kheo mang theo Lục Muội đi xiên cá, muốn tại trong biển đi cà kheo. Đây chính là rất hao phí việc tốn sức. Nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, nhất định phải có xuất chúng bình hành cảm. Hắn cảm thấy dùng để giày vò Lục Muội rất phù hợp. Lục Muội nghe nói chuyện này lộ ra rất cảm thấy hứng thú bộ dáng, hào hứng bừng bừng. Chu Chu cũng hào hứng bừng bừng. Ta còn không có dẫm qua cà kheo nha. Ngao Mộc Dương đối với nàng khoát tay nói, vậy ngươi ngay tại trên bờ cát nhìn xem hảo. Chu Chu móp móp miệng bất mãn nói, dựa vào cái gì? Ta cũng được nha. Ngao Mộc Dương rất chân thành khuyên, đi cà kheo là kỹ thuật sống, hải lý đi lại càng là tốn sức. Người trước kia không có tiếp xúc qua thứ này, sau đó lần đầu tiên chính là đi vào trong biển đi cà kheo. Độ khó lớn không lớn? Ta chính là thích khiêu chiến. Chu Chu nắm chặt nắm tay tại trước ngực phất phất, trên mặt có khác thường kiên nghị. Thích khiêu chiến cũng không phải như vậy. Người này vừa hội leo trèo đâu, không học đi đường trực tiếp học chạy bộ. Thiên tài chính là không đi tầm thường đường. Ngao Mộc Dương trả lại muốn khuyên nàng. Lộc Chấp Tử mỉm cười nói, cho Chu Chu một bộ biệt hiệu. Sao tiểu hào, cà kheo, để cho nàng đi trước trên bờ biển luyện tập một chút, được không? Chu Chu miễn cưỡng tiếp nhận đề nghị này. Buổi sáng thời tiết mát mẻ thời điểm, bọn họ một nhóm đi ra cửa bãi cát. Gần nhất trên thị trấn một mực mang các loại phục hưng ngư dân truyền thống văn hóa hoạt động, trong đó có văn nghệ biểu diễn. Bọn họ đạo cụ đầy đủ hết, không thiếu cà kheo. Buổi sáng bãi cát như cũ náo nhiệt, rất nhiều người xem qua chiêu dương rời bến về sau tại trên bờ cát tản bộ. Nam nhân trang phục ngược lại là tùy ý, trên cơ bản chính là tê sớt áo sơ mi hoặc là áo sơ mi xứng quần bãi biển. Các cô nương trang phục liền nhiều mặt, có mặc bikini, có mặc tiểu váy ngắn, có mặc váy dài, một hồi gió biển thổi qua, ăn mặc váy dài cô nương nhao nhao đi áp làn váy. Ngao Mộc Dương nhìn nhiều hai mắt bị Lục Muội phát hiện. Lục Muội cười lạnh nói, nam nhân, ha, ngươi có ý tứ gì? Lão Ngao bất mãn, Lục Muội tiếp tục cười lạnh, nam nhân, đức tính. Ngao Mộc Dương cau mày nói, ngươi là ở trường học bị cái nào nam sinh làm bị thương? Chu Chu hát đệm nói, Lục Muội nói là ngươi đâu? Ngươi vừa rồi nhìn chằm chằm nhân gia tiểu tỷ tỷ bị gió thổi lên váy nhìn. Thật không biết xấu hổ. Ngao Mộc Dương nói, ai nhìn các nàng bị gió thổi lên váy? Ta là tại buồn bực. Những nữ nhân này thật là kỳ quái. Trời nóng nực thời điểm có thể xuyên bikini nghênh ngang. Thời tiết mát mẻ thời điểm ăn mặc váy bị gió thổi qua còn muốn ngăn chặn làn váy. Này sao lại thế này? Là không phải là các ngươi nữ nhân đảm lượng cùng nhiệt độ có quan hệ? Lục Muội lại liếc hắn một cái liếc mắt. Lưu manh, Ngao Mộc Dương không để ý tới nàng. Này sẽ đến bãi cát biên. Bọn họ bắt đầu đổi cà kheo. Chu Chu ngồi dưới đất rất nhanh cột chắc cà kheo. Sau đó nàng liền mộng. Này này, như thế nào lên nha? Cách đó không xa ngồi chung một chỗ trên đá ngầm Lục Muội khóe miệng có quắp rút. Nàng hai tay tại trên đá ngầm khẽ trống, lợi dụng đá ngầm cùng bãi cát cao độ chênh lệch, dẫm lên bãi cát đứng lên. Ngao Mộc Dương đành phải cởi bỏ chính mình cột chắc cà kheo đi cầm Chu Chu ôm. Chu Chu đứng lên dẫm lên cà kheo đi lên phía trước. Có thể bãi cát xốp cộng thêm nàng duy trì không tốt cân đối. Đi hai ba bước liền lảo đảo tại trên bờ cát chày. Cuối cùng kêu thảm một tiếng té ngã trên đất. Thấy vậy lão Ngao kinh hãi. Người thật đúng là một thiên tài. Không học đi trực tiếp chày. Lợi hại a. Chu Chu một đầu vào mềm mại bãi cát trong. Này sẽ nghĩ đứng lên lại căn bản làm không được. Chỉ có thể cùng Vương Bát giống như lật cái thân. Nằm ở nơi đó tuyệt vọng kêu. Cầm ta đỡ lên, Ngao Mộc Dương không kiên nhẫn nói. Nói cho ngươi, ngươi có trước học tập trên mặt đất đi. Trực tiếp đến bờ biển tới không được. Này may mắn tại trên bờ cát. Nếu tại trong nước biển thế nào? Chỉ là sặc thủy năng sặc chết ngươi. Chu Chu không giống Lục Muội mạnh như vậy cứng rắn. Nàng uể oải nói. Ta biết rồi, ngươi đem ta đỡ. Ta dỡ xuống cà kheo không chơi. Ngao Mộc Dương nói, ngươi ngồi xuống chính mình cởi bỏ chẳng phải có. Chu Chu nháy mắt mấy cái nhìn xem hai chân, cười mỉa nói, đối với ha, nàng đứng lên vừa nhìn, hoảng sợ nói, hoa, Lục Muội thật là lợi hại. Lục Muội đã tiến nhập trong biển, nàng đi cẩn thận từng ly từng tí, cũng đi rất là trầm ổn, nước biển đã bao phủ cà kheo. Ngao Mộc Dương rất kinh ngạc. Hắn dẫm lên cà kheo xuống nước. Tán Dương, đi không sai, ngươi thiên phú có thể nha. Lục Muội nói, so với Mai Hoa Thung. Này tính là gì? Này cà kheo có 80 cây em phân chiều dài. Ngao Mộc Dương dẫm lên tiến vào trong nước. Một mực không tới rốn mới dừng lại. Thôn hải ngoại vực đi qua bảo hộ cùng gây giống. Cá, tôm và cua số lượng tăng nhiều. Đến chiều sâu trong nước sinh hoạt một ít cái đầu không nhỏ cá. Phần lớn là cá vược biển cá trích các loại, biển cá trích quá nhỏ, cá xiên đối phó không chúng. Ngao Mộc Dương tìm kiếm là hơn 20cm trưởng cá vược biển. Xiên cá không phải là chuyện dễ dàng. Hắn tại bờ biển đi bộ một hồi ngược lại là đụng phải hai cái đầu phù hợp cá. Lại chỉ tới kịp dơ lên cá xiên, kia cá sẽ chạy trốn. Hắn không thể vô ích vào nước một chuyến. Cuối cùng hắn khe cắn môi tiếp tục đi lên phía trước. Thấy vậy Lộc Chấp Tử có chút lo lắng. Tại trên bờ hô, uy, lão Ngao, ngươi đừng đi lên phía trước. Ngao Mộc Dương quay đầu lại cho nàng làm ok thủ thế ra hiệu nàng yên. Tâm, hắn càng chạy càng sâu. Đi thẳng đến nước biển có thể không tới cổ của hắn vị trí.